Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 430, thả cậu ấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sao lại đắc tội? Hình như trước kia có ân oán, hôm nay lại chạm mặt nhau. Hai, cô gái kia xinh ghê, chắc là hôm nay thảm rồi. Một đám người bàn tán xôn xao. Trần Khiêm cũng không nghĩ gì khác, nhưng vừa chen vào, cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân anh chấn động. Mạnh, anh nhìn thấy Tô Tử Nguyệt bị mấy nữ sinh kéo tóc đè xuống đất, có một cô gái ngồi vắt chéo chân như chị đại, gò má Tô Tử Nguyệt đỏ bừng, rõ ràng là bị đánh. Thả cậu ấy ra, Trần Khiêm lập tức quát lên, sau đó lao tới đẩy mấy cô gái đang đè Tô Tử Nguyệt ra. Hừ hừ, mẹ nó, quả nhiên là mày, đúng là tìm mòn gót không thấy. Tự dưng lại dâng tới cửa, cô gái kia đứng dậy, lạnh lùng nói, bây giờ cô gái này lên tiếng, Trần Khiêm mới nhận ra cô ta. Đây chẳng phải là cô gái tối qua ở sảnh đăng ký lấy số trong bệnh viện, vì chuyện chen ngang mà cãi nhau với Trần Khiêm hay sao? Hình như cô ta quen từ Đại Nguyên, còn tại sao lúc nãy suýt nữa Trần Khiêm không nhận ra? Đó là bởi vì phong cách ăn mặc tối qua và hôm nay không giống nhau. Là cô à, tại sao cô lại đánh người? Trần Khiêm tức giận chất vấn. Tại sao tao đánh cô ta? Ha ha, tao nói cho mày biết, may mà tối qua mày đi sớm, nếu không thì con mẹ nó mày nằm viện rồi. Tao đang lo lắng phải làm cách nào để tìm mày xả giận đây. Không ngờ mày lại tự dâng tới cửa đợi tao. Cô gái kia bật cười. Chị Liêu, người gây gổ với chị tối qua chính là thằng danh này ư? Đệch, một tên tép diêu mà thôi, còn tưởng nhân vật tai to mặt lớn nào. Bảo sao không tra ra bọn họ, đúng là chán sống rồi. Dám đắc tội chị Liêu Hồng của chúng ta. Mấy cậu chàng nịnh nọt Liêu Hồng. Chị Liêu Hồng, em biết bọn họ, cô gái này học lớp bổ túc. Bọn em tên là Tô Tử Nguyệt, hình như nam sinh này là bạn trai của cô ta. Giờ Vương Linh đã biết vì sao lúc nãy đang đón tiếp chị Liêu Hồng êm đẹp thì chị Liêu Hồng bỗng chỉ vào Tô Tử Nguyệt, gọi người bắt cô ấy. Chuyện linh dị, sau đó vả miệng cô ấy. Thì ra Tô Tử Nguyệt có mắt không tròng, đắc tội chị Liêu Hồng. Giờ đây Vương Linh bất giác mừng thầm, vội vàng giới thiệu thân phận lai lịch của Liêu Hồng ở Đại học Giang Nam cực kỳ ghê gớm. Sau lưng có tập đoàn Hải Sơn làm chỗ dựa, là một trong những chị đại trong trường. Cách chương